Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886. Chương 385. Chính văn chương 886. Phong hoa vô song, quân tượng. Nếu luyến tiếc, vì sao lại không đi theo cùng đi? Chúng ta này đó lão gia hỏa tuy rằng già rồi, bất quá bảo vệ cho này thập phương tinh thần vực bản lĩnh vẫn là có vài phần. Càn các lão sờ sờ chính mình râu, khẽ lắc đầu nói, nga, không biết phía trước là nào vài người thủ này thập phương tinh thần vực, liền ném vài tòa thành trì. Bách Lý Cảnh ca cười nhạo nói, càn các lão nghe vậy, có chút không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi của mình. Lúc trước đó là mấy cái thế lực lớn cùng nhau tiến công thập phương tinh thần vực. Hiện tại này đó thế lực dẫn đầu người hoặc là đã thay đổi, hoặc là lựa chọn thần phục thập phương tinh thần vực, nơi nào còn có cái gì cực cường đối thủ. Đối với một ít thích nhảy nhót tiểu nhân vật, bọn họ này đó lão gia hỏa vẫn là có năng lực này tới xử lý. Quân thượng, quân vương phi là cái hảo nữ hài, đủ để xứng đôi ngài. Hiện giờ vạn thú thành thú vương đối chúng ta quân vương phi như hổ rình mồi. Ngài a, nếu là muốn đuổi theo đi, liền yên tâm lớn mật mà đuổi theo đi. Càn các lão vỗ vỗ Bách Lý Cảnh ca bả vai, có chút lời nói thấm thía mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, hai trong mắt chung xẹt qua một mạt ảm đạm chi sắc. Kia cổ lực lượng càng cường, càn các lão nghe vậy, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ngạc nhiên, đã áp chế không được sao? Tạm thời có thể ngăn chặn, bất quá đã đánh sâu vào hai lần, bổn tọa hiện giờ đã bị thương, vừa lúc có thể thừa dịp Vân Giao rời đi trong khoảng thời gian này. Hảo hảo mà bế quan tu dưỡng một chút. Bách Lý Cảnh ca ánh mắt nhàn nhạt mà mở miệng nói. Thật sự không có cách nào lại tiếp tục áp chế sao? Càn các lão nhíu lại đầu, che kín nếp uốn trên mặt nhiều vài phần sầu ý, không thể áp chế lại như thế nào, liền tính kia đạo lực lượng phong ấn hoàn toàn giải khai, bổn tọa cũng có thể đủ bằng vào lực lượng của chính mình đem nó áp chế xuống dưới. Quan sát tinh cung dưới dãy núi, Bách Lý Cảnh ca một thân màu đen trường bào bọc thân, thanh phong phất quá, đem hắn quần áo nhấc lên, một thân ngạo cốt thẳng tắp, giống như là muốn đem trời đất này đều cấp chi khởi giống nhau. Mà ở Bách Lý Cảnh ca giữa mày, toàn là ngạo nghễ, hiểu điệu thân ảnh, phong hoa vô song. Càn các lão thấy thế, lúc này mới gật gật đầu, chỉ là giữa mày nếp uốn lại bại lộ hắn giờ phút này bất an. Quân thượng, liền không có biện pháp đem lực lượng phong ấn cấp tăng mạnh sao? Càn các lão mặc mặc, lúc sau lại hỏi. Không có, nếu là có, lấy cổ xưa đầu nhi thực lực đã sớm đem trong thân thể hắn phong ấn cấp tăng mạnh. Rốt cuộc, này đạo lực lượng phả ấn mà ra, đều không phải là một kiện cỡ nào tốt sự tình. Quân thượng ngài cứ việc bế quan đi, thập phương tinh thần vực sự tình liền giao cho chúng ta này đó lão gia hỏa đi. Quân vương phi nơi đó có huyết sát, hẳn là cũng sẽ không ra cái gì sai lầm. Ni càn các lão thật dài mà thở dài, cuối cùng mới mở miệng nói, làm ơn các ngươi. Bách Lý Cảnh ca hơi hơi gật đầu, giữa mày một mảnh thanh lãnh. Quân thượng lời này liền khách khí, nếu không có là gặp quân thượng, chúng ta lại nơi nào có giờ này ngày này. Càn các lão sờ sờ chính mình râu, ha ha cười nói, ân. Bách Lý Cảnh ca nhàn nhạt mà lên tiếng, mặt khác, nếu là thất thất cùng đế thiên linh đã trở lại, cần phải đưa bọn họ lưu đến ta xuất quan hoặc là Vân Giao trở về. Lại nghĩ tới cái gì dường như, Bách Lý Cảnh ca lại dặn dò một câu. Lạc Càn các lão gật gật đầu, lại nói, nếu là không có việc gì, lão thần liền trước đi xuống, đi xuống đi. Càn các lão ngước mắt, thật sâu mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca thẳng tắp bóng dáng, cuối cùng vung lên ống tay áo, liền lui xuống, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.